Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 681, Chân Hoàng Hậu Kỳ, góc truyện audio.com, Chân Hoàng Hậu Kỳ phá, Tiêu Hạo Thiên khẽ hét một tiếng, bắt đầu vận dụng sức mạnh toàn trận, đánh sâu về phía kết giới Chân Hoàng Hậu Kỳ. Àm, một tiếng nổ vang như sấm rền, truyền ra từ trong thân thể Tiêu Hạo Thiên, thân thể Tiểu Hạo Thiên khẽ lắc lư, trên mặt xuất hiện một màu đỏ quỷ dị, khóe miệng cũng tràn ra một vết máu tươi. Nhưng cùng giống vậy, kết giới Chân Hoàng Hậu Kỳ, dưới sự toàn lực đánh sâu của Tiêu Hạo Thiên, cũng xuất hiện một đường vết nứt. Đúng vậy, lúc này đánh sâu vào kết giới Chân Hoàng Hậu Kỳ càng dễ dàng hơn so với Tiêu Hạo Thiên tưởng tượng. Răng rác, nhưng ngay sau đó, tại thời điểm Tiêu Hạo Thiên toàn lực đánh sâu vào kết giới Chân Hoàng Hậu Kỳ, trên bầu trời vực Chân Hoàng ầm ầm vang lên một đường sấm sét, tiếp đó một tia chớp đen ngưng tụ. Sau khi tia chớp ngưng tụ lại, liền lập tức rơi vào trên người Tiêu Hạo Thiên, năng lượng của tia chớp đó hoàn toàn có thể giết chết một tồn bản bộ nhân vương đỉnh can. Ầm ầm, nhưng Tiểu Hạo Thiên vẫn không dừng lại, mà lại tiếp tục đánh sâu vào kết giới của Chân Hoàng Hậu Kỳ. Chân Hoàng Hậu Kỳ thật ra là điểm rất mấu chốt, dù sao ở bên trong điển tịch thượng cổ có ghi lại là Chân Hoàng Hậu Kỳ có thể so sánh với Nhân Cường Số Kỳ, chân chính là cường giả Nhân Cương Sơ Kỳ. Tất nhiên Tiêu Hạo Thiên khai mở đạo bá hoàng, Chân Hoàng Hậu Kỳ của anh tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều, một khi anh đột phá đến Chân Hoàng Hậu Kỳ, lập tức sẽ có đủ sức chiến đấu ngang ngửa với cường giả Nhân Vương Hậu Kỳ thông thường. Dần dần, với sự toàn lực đột phá của Tiêu Hạo Thiên, xung quanh thân thể anh liền xuất hiện một vòng xoáy năng lượng vô cùng lớn. Tất cả năng lượng và đạo ẩn của 6 tôn nhân vương cấp cường giả, đều là tài nguyên để Tiêu Hạo Thiên đột phá thăng cấp Chân Hoàng Hậu Kỳ lúc này. Liệt liệt liệt, trong nhất thời, phía chân trời xa xa truyền đến từng đợt hí bén nhọn, đó chính là đạo thủ đỉnh cấp bên trong vực Chân Hoàng, trong tâm trí của bản chúng, đột nhiên xuất hiện một ý chỉ hủy diệt tất cổ, sau khi bọn chúng xuất hiện, liền phát điên tấn công về phía Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, người khác đột phá bên trong vực Chân Hoàng, sẽ tránh được một vài kiếp số, nhưng Tiêu Hạo Thiên đột phá, lại không biết vì sao, hoàn toàn trái ngược lại. Tiêu Hạo Thiên đột phá, khó khăn hơn nhiều so với cường giả bình thường. Cái loại cảm giác này, giống như sâu thẳm bên trong có một luồng ý chí kiên cường, sống chết không muốn anh đột phá. Giờ phút này, nơi sau bên trong vực Chân Hoàng hơn 10 hư ảnh cáo lớn che lấp cả mặt trời đang giao chiến kịch liệt, giờ phút này không tự chủ mà dừng lại một chút. Bọn họ cũng cảm nhận được động tĩnh bên này của Tiêu Hạo Thiên. Kiếp nạn lớn đạo vực, rốt cuộc là người nào đang đột phá? Cho dù là đột phá nhân vương, theo lý thuyết cũng sẽ không thể xuất hiện kết cục này, điều này sao có thể? Rốt cuộc người này đã làm cái gì? Trong đó một tàn niệm để triều đang bao vây tấn công lục đế, vô cùng khiếp sợ nói. Lục đế cũng không ngăn được sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua hướng Tiêu Hạo Thiên, trong lòng lầm bầm nói. Vừa rồi, ở bên kia tôi cảm nhận được hơi thở của anh trai, chẳng lẽ Tiêu Hạo Thiên kia đột phá? Nhưng mà không phải cậu ta đã đột phá nhân vương sao? Chủ là cảm giác đẳng về này không giống lúc trước nhìn thấy cậu ta cũng mới là dáng vẻ Chân Hoàng trung kỳ, hẳn không phải đột phá nhân vương. Tiếp tục, góc truyện audio.com. Chấm, Lục đến lập tức không suy nghĩ nửa giờ phút này ông ta mặc kệ Tiêu Hạo Thiên đột phá như thế nào, ông ta cũng phải ngăn chặn 10 tồn tán niệm để chiều này lại, không thể để cho bọn họ quấy rầy Tiêu Hạo Thiên đột phá. Chỉ cái này là đủ, vì vậy trong nhất thời tình hình chiến đấu bên phía Lục Đế càng thêm kích liệt. Cách chương.